Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 813. Cực hạn phản sát, song tinh bạo kỹ năng mang theo đáng sợ độ hướng về Lâm Phong kích bắn đi. Nếu như bạo kích lời nói như vậy, lấy thiên ngưng mức thương tổn là tuyệt đối có thể miểu sát. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cũng phải đánh ra muốn hại phán định. Bất quá đây đối với thiên ngưng tới nói tựa hồ không phải khó khăn như vậy. 6.363.782. Muốn hại phán định 5.111.374. Bạo kích, cao mức thương tổn trong nháy mắt bay ra. Đối với không có hậu thuẫn cùng bị mê muội người mà nói, coi như đổi thành toàn bộ server bất kỳ một cái nào hắn người chơi đều là hiện tại kết quả. Lâm Phong lượng máu trong nháy mắt thấy đáy, hắn kinh hãi nhìn lấy thiên ngưng. Không có người nghĩ đến thiên ngưng thương tổn cùng độ đều là giống nhau bạo lực, mà nhìn đến tàn huyết Lâm Phong, thiên ngưng không làm do dự, nàng trực tiếp dương cung cài tên một đạo phổ thông nộ xạ kỹ có thể đánh ra, sau đó dương cung nhắm chuẩn. Không có chút nào lười biếng, nàng trong tiềm thức cảm thấy trận chiến đấu này sẽ không như thế nhẹ nhóm kết thúc, nộ xạ kỹ có thể hướng về Lâm Phong nhanh thổi qua đi. Mà lúc này Lâm Phong cũng là vừa vặn giải trừ mê muội, nhìn đến đạo này có thể đánh giết hắn nộ xạ kỹ có thể về sau, Lâm Phong trên mặt xuất hiện ngốc trệ biểu lộ, tựa hồ hắn đã không còn chuẩn bị chống cự. Bởi vì thiên ngưng kỹ năng nối liền tính cùng tạp kỹ có thể đều làm quá tốt. Phốp, vào thịt ba phần thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người kinh hô lên. Bởi vì lúc này Lâm Phong trên đầu bay ra một cái mức thương tổn. 4.737.382. Bạo kích. Sau đó Lâm Phong thân thể mềm nhũn ngã xuống. Ngọa tào mạnh như vậy sao? Cái kia mức thương tổn là làm sao đánh ra đến? Đó là thuẫn chiến a. Móa, mạnh như vậy thuẫn chiến đều cùng giấy một dạng. Người khác đánh cái cọng lông. Lâm Phong phản ứng tựa hồ chậm rất nhiều. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, theo trong tầm mắt Lâm Phong thân thể ngã xuống. Trong chớp nhoáng này thiên ngưng buông lỏng tâm thần. Nàng biết mình có lẽ là suy nghĩ nhiều. Có lẽ không có trở thành bán thần cấp, trước đó nàng cần hai bộ thậm chí ba bộ dạng này kỹ năng mà. Lại đều bạo kích mới có thể đánh ra hiện tại mức thương tổn. Nhưng là hiện tại chính mình thương tổn quá cao. Cao đến nắm giữ chiến thần lĩnh vực Lâm Phong đều không thể tới gần người nàng, mà lại nhẹ nhõm bị nàng viễn trình đánh giết. Thiên ngưng kéo cung cánh tay chậm rãi rơi xuống. Trong óc nàng còn lưu lại vừa mới khung cảnh chiến đấu. Nếu như nói dẫn đạo tiễn kỹ năng là vận khí xảo mới trúng đích Lâm Phong, như vậy vừa mới sau cùng bổ vị kỹ năng nộ xạ phải chăng có chút vận khí nổ tung? Cũng có thể nói là Lâm Phong phản ứng quá chậm, nhưng cái này lại không giống như là hắn trước kia chỗ biểu hiện ra năng lực. Biểu tình kia, không có khả năng. Thiên ngưng bỗng nhiên giật mình, trên thân lực lượng lần nữa căng cứng. Hắn cũng không phải là đạo tặc, không thể nào hội có phân thân. Tựa hồ vì trả lời thiên ngưng đồng dạng, lúc này sau lưng một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác truyền đến. Đó là nóng rực bạo động lực lượng, kim sắc chiến thần lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ nàng. Tựa hồ Lâm Phong thanh âm xuất hiện ở sau lưng nàng. Trễ mỹ nữ. Thuẫn kích, nhảy vọt, cứ việc thiên ngưng đã dùng nhanh nhất độ cùng lực phản ứng làm ra động tác. Nhưng vừa mới phân thần không phải giả, không có người bao quát thiên ngưng ở bên trong cũng không biết vì cái gì Lâm Phong sẽ có tương tự. Đạo tặc phân thân, nhưng lúc này hắn xác thực làm đến, tay trái kim sắc thuẫn bài mang theo thuẫn kích kỹ năng hung hăng đập trúng thiên ngưng. Thậm chí đem hai chân rời đi địa phương kém chút thì nhảy vọt rời đi thiên ngưng cứ thế mà nện hồi mặt đất. 1.337.278. Phá chiêu, một cái mức thương tổn bay ra, mà lúc này Lâm Phong trực tiếp mở ra thuẫn chiến linh hồn kỹ năng. Phòng thủ phản kích, trên thân phòng ngự lực trong nháy mắt cùng lực công kích chuyển đổi về sau. Lâm Phong kim sắc thuẫn bài vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Thuẫn chạm, 9.383.737. Một cái to lớn mức thương tổn bay ra. Không có bạo kích đánh ra gần 10 triệu thương tổn. Không có ai biết Lâm Phong phòng ngự lực cao bao nhiêu. Có lẽ lúc này ở chàng chỉ có tâm hệ thiên hạ một người trong lòng có thể tính toán ra Lâm Phong phòng ngự lực, nhưng vô luận như thế nào cái kia mức thương tổn xác thực nghịch thiên. Thuẫn chảm đánh ra về sau, cảm giác được thiên ngưng trên thân mê muội sắp kết thúc. Lâm Phong một kiếm rơi xuống đồng thời trái chân vừa bước. Đại địa chấn chiến, 1.317.378. Mê muội, đáng sợ khống chế hiệu quả xuất hiện lần nữa. Mà lúc này chiến thần lĩnh vực cũng lần nữa đánh ra thương tổn. 5.737.283. Nhìn lấy thiên ngưng lượng máu trong nháy mắt thấy đáy, Lâm Phong biết lần này chung quy là chính mình thắng. Coi như thiên ngưng có thể giải khống kỹ năng, trên tay mình còn có chân đá kỹ năng nắm bắt không có thả. Nếu như đối phương có cùng loại với kiếm tâm thông minh như thế trong nháy mắt giải khống kỹ năng mở ra, như vậy hắn có tuyệt đối tự tin có thể lần nữa khống chế. Thậm chí nói không cần khống chế, chỉ muốn thương tổn đều được. Lúc này chỉ còn lại có 1.1 triệu lượng máu thiên ngưng là quả quyết không có có sinh tồn đi xuống. Cơ hội, huyết sát chi lực. Tại rừng phong thiết huyết trọng kích kỹ năng cùng thứ 3 giây chiến thần lĩnh vực thương tổn đánh ra trước đó, thiên ngưng trực tiếp mở ra huyết sát chi lực, màu đỏ huyết mang trực tiếp trong nháy mắt giải trừ mê muội. Sẽ không cho ngươi cơ hội. Tại thiên ngưng trên thân xuất hiện huyết mang trong nháy mắt, Lâm Phong chân đá kỹ năng thì mở ra. Chân đá kỹ năng độ quá nhanh. Nhanh đến cơ hội cao hơn bất luận cái gì kỹ năng. Phong huyễn chi dực, thế mà cùng bán thần cấp kỹ năng so sánh, có phong huyễn thần cách thiên ngưng độ càng khủng bố hơn. So thuấn di hiệu quả còn hoàn mỹ hơn phong huyễn chi dực trực tiếp kéo dài khoảng cách. Sau đó thiên ngưng trực tiếp dương cung cài tên, thất tinh phá thiên, tinh linh huyễn tiễn, bảy đạo mũi tên bay ra ngoài về sau. Thiên ngưng lần nữa nhắm chuẩn Lâm Phong, tinh linh huyễn tiến kỹ năng mở ra, dạng này mới là sau cùng không có sơ hở nào. Đón đỡ, chiến thần che chở, hai cái kỹ năng trọn vẹn để Lâm Phong kiên trì 2 giây có thừa. Thế mà bị một cái mạch đại cung tiễn thủ kéo dài khoảng cách. Chỉ cần không có cận thân thủ đoạn đều là nói lời vô dụng. Lúc này đón đỡ kỹ năng sau khi kết thúc để xuống thuẫn bài, Lâm Phong trừng to mắt. Bởi vì vô số đạo huyết mang hướng về hắn bắn nhanh mà đến. Huyết sát thiên mạc, mạnh bán thần cấp kỹ năng lại lần nữa mở ra. So loạn xạ càng thêm hoàn mỹ bạo lực mấy lần quần công kỹ năng bao khỏa Lâm Phong. Lúc này coi như đổi thành nghiêu bức nữa một cái người chơi cũng không có lưu giữ sống sót cơ hội. Bởi vì người sáng suốt đã sớm nhìn ra làm tàn huyết thiên ngưng đào thoát kéo dài khoảng cách về sau. Trận này trò chơi thì kết thúc. Khi đó nếu như Lâm Phong chân đá kỹ năng có thể nhanh một chút nữa, có thể kẹt vị thời gian nắm chắc lại đỡ một ít, trò chơi cũng đã sớm kết thúc. Nhưng là hết thảy đều không có nếu như. 3.818.283. Miss. Thương tổn hấp thu, 4.173.738, 9.393.847. Bạo kích, muốn hại phán định, vô số đạo mức thương tổn bay ra, thiên ngưng thu hồi huyết sắc trường cung quay đầu, mà chỗ đó Lâm Phong thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.